chưa quen vẫn chưa biết đến tên nhau là gì. Sân trường ngày đầu tiên vẫn còn mới nguyên cảm xúc khi đó. Hàng cây phượng nơi đã xa vẫn còn thiết tha mãi ngoài trường xa. Hàng ghế buồn tênh giữa trưa vì còn đâu nữa hồi ức xưa đó. Chỉ vài phút giây nữa thôi là phải xa nơi. Chẳng thể quên trường lớp với thầy cô bạn bè vì phải bước tới một ngày mới. Thầy cô ơi, bạn thân ơi, biết mai rất chia cùng ai. Còn nhớ mãi ngày lúc mới gặp nhau vẫn ngại chẳng ai biết ai. Trải qua vui buồn bên nhau nước mắt rơi vì nhau cũng có. Giận lúc đó giờ thương nhau lại muốn ôm chặt từng ký ức tuổi học trò. Gửi trong thư biết ta thích